Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1899, đại náo Lưu Phong lâu. Nghe Lữ thần bả Giang Ngọc Đường sự tình nói ra, Diệp Viễn thần sắc dần dần lạnh xuống. Nguyên lai, Giang Ngọc Đường bị phủ thành chủ triệu hồi báo cáo công tác. Thật là tiến vào phủ thành chủ sau đó. Giang Ngọc Đường lấy ám sát Dư công tử tội danh, bị đánh vào tử lao. Cái này Dư công tử tên là Dư Kính Tùng, chính là thành chủ con thứ ba, thiên thần bát trọng thiên tu vi, địa vị cực cao. Giang Ngọc Đường một cái nho nhỏ tuần sát sứ, lại dám ám sát Dư Kính Tùng, bực này tội lớn còn phải. Bất quá Diệp Viễn nghe sau đó, hầu như có thể khẳng định Giang Ngọc Đường là bị hãm hại. Chuyện này điểm đáng ngờ thực sự quá nhiều. Chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, hầu như đều có thể nhìn đi ra chuyện này có mờ ám. Chỉ là, nhìn ra là một chuyện, có người hay không dám nói lại là một chuyện khác. Cái này cửu hứa đế đô, có mấy người dám trêu chọc phủ thành chủ. Huống hồ Giang Ngọc Đường chỉ là một cái cằn cỗi chi địa tuần sát sứ. Tại đế đô bên trong địa vị 10 phần thấp kém, căn bản cũng sẽ không có người thay hắn ra mặt. Trước đó cùng cái này Lữ thần đối thoại, Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận được. Không Minh học viện cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này đắc tội phủ thành chủ. Diệp Viễn nhìn chằm chằm Lữ thần, hỏi... Giang Ngọc Đường còn có một cái nữ nhi, chắc là Không Minh học viện đệ tử, nàng hiện tại ở địa phương nào? Lữ thần biến sắc, ấp úng nói không ra lời. Diệp Viễn thấy thế, một lòng bỗng nhiên chìm đến cốc, chỉ thấy ánh mắt của hắn phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy tại Lưu Phong lâu, ta không dám giết ngươi. Diệp Viễn ngón tay nhập lại làm kiếm. Lẫm liệt kiếm ý trong nháy mắt tại bên trong phòng tàn sát bừa bãi. Kiến thức đến kinh khủng như vậy kiếm ý, Lữ thần con người hơi co lại, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Nàng đã bị trục xuất Không Minh học viện, Lữ thần ấp úng nói. Diệp Viễn biến sắc, trầm giọng nói, Giang Ngọc Đường cẩn trọng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Các ngươi Không Minh học viện, không khỏi quá phận, cảm thụ được Diệp Viễn lửa giận. Lữ thần trong lòng sợ hãi, liền vội vàng giải thích. Không, không phải ngươi nghĩ như thế. Nàng vì cứu nàng phụ thân, đi tìm Dư công tử. Kết quả không biết sao, lại bị bán được Tiêu Diêu Lâm. Học viện cảm thấy mất mặt, mới đem nàng trục xuất khỏi sư môn. Tiêu Diêu Lâm. Diệp Viễn nhướng mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái chỗ này. Lữ thần vội vàng nói, Tiêu Diêu Lâm là đế đô lớn nhất thanh lâu một trong, là phủ thành chủ sản nghiệp. Diệp Viễn trong lòng một hồi giận lên, cái này hai cha con nàng căn bản là gặp tay bay vạ gió à. Diệp Viễn phỏng chừng, cái này Lữ thần biết rõ cũng chỉ có thế, cũng lười để ý hắn. Trực tiếp xoay người ly khai, thật là hắn vừa mới xuất môn, một đạo thanh khiếu thanh âm vang lên, siêu siêu siêu, cơ hồ là trước tiên, liền xông tới hơn 10 người thiên thần cảnh cường giả, bả Diệp Viễn vây chặt như nêm cối. Lúc này, Lữ thần cũng là thân hình lóe lên, đến cái kim kê độc lập, gia nhập chính giữa đám người kia. Lữ thần, xảy ra chuyện gì? Cư nhiên tại Lưu Phong lâu tổng bộ phát động địch tấn công tín hiệu. Hả, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Một trung niên nhân nhìn về phía Lữ thần, hơi nhíu mày nói. Lữ thần đau đến quất thẳng tới lãnh khí, chỉ vào Diệp Viễn cắn răng nói. Tống phó lầu chủ, cái này từ Thiên Ưng Hoàng Thành tới tiểu tử thật vô lễ, cũng dám tại Lưu Phong lâu tổng bộ đối ta động thủ. Trực tiếp đem ta chân cắt đứt. Vừa rồi, hắn còn uy hiếp nói muốn giết ta. Tống Ngôn mới hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên là không quá tin tưởng. Thiên Ưng Hoàng thành tên, hắn ngược lại là có chút ấn tượng, là một cái phi thường cằn cỗi hoàng thành. Làm sao lại xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy thiên thần ngũ trọng thiên? Lẽ nào là luyện hóa đạo quả? Thật là, lấy lữ thần thực lực, làm sao sẽ bị thanh niên nhân này cắt đứt chân? Hơn nữa còn không có dẫn tới động tĩnh quá lớn. Trong nháy mắt, Tống Ngôn mới trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Ha ha, lữ thần, ngươi cũng quá uất ức đi. Cư nhiên thua ở một cái thiên thần ngũ trọng thiên tiểu tử. Một cái hẻo lánh hoàng thành tới tiểu tử, sợ là dẫm nhầm cứt chó. Luyện hóa thiên thần đạo quả a, dạng này đống cặn bà, ngươi cũng thu thập không? Cái kia một đám thiên thần cường giả phần lớn là Lưu Phong lâu chấp sự. Đối lấy lữ thần một hồi trào phúng. Hiển nhiên, bọn hắn ý tưởng cùng lữ thần là một dạng. Tống Ngôn mới đánh thủ thế, nhìn lấy Diệp Viễn trầm giọng nói. Thanh niên nhân, ngươi cũng đã biết, tại Lưu Phong lâu trọng thương chấp sự là bực nào trọng tội. Diệp Viễn nhìn về phía Tống Ngôn mới, vẻ mặt giễu cợt nói. Trọng tội, ha ha, xem ra Không Minh học viện nòng súng, đều là đối lấy người trong nhà. Người một nhà bị địch nhân vu oan hãm hại, thân hãm nhà tù, các ngươi không người tham dự vào, nhưng phải đối người trong nhà hỏi cái này tội, hỏi cái kia tội, thực sự là nực cười. Tống Ngôn mới sắc mặt trầm xuống, nói, thanh niên nhân, khẩu khí thật là lớn, chính là hoàng thành tới tiểu tử, dám như thế cùng bổn lâu chủ nói chuyện. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, nếu không ngươi để cho ta nói như thế nào, liền người trong nhà đều che chở không, còn muốn cho ta cho ngươi mang ơn, ta hiện tại có chuyện phải làm, đều cút ngay cho ta. Đối với cái này Lưu Phong lâu, Diệp Viễn hiện tại là nửa điểm hào cảm cũng thiếu kính, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt lời nói. Tống Ngôn mới nhướng mày, lạnh lùng nói, thật là cuồng vọng tiểu tử, bắt lại cho ta. Những thứ này chấp sự nghe lệnh, nhất thời chen nhau lên. Mười mấy người này đều là thiên thần lục thất trọng thiên cường giả, thực lực tương đương không tầm thường, mà Tống Ngôn mới càng là thiên thần bát trọng thiên. Hắn thấy những người này đối phó một cái thiên thần ngũ trọng thiên còn chưa phải là dư giả. Thật là hắn sai. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, thân hình nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, mới mười vài tên chấp sự bên trong xuyên toa không chừng. Rất nhanh, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết phát sinh, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Toàn bộ phòng khách an tĩnh, Tống Ngôn mới con ngươi đột nhiên co lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy không dám tin tưởng. Một cái thiên thần ngũ trọng thiên, mấy chiêu liền đem mười mấy cái cao hắn một hai cảnh giới nhỏ người đánh bại. Không đúng, không phải đánh bại, nếu như Diệp Viễn nguyện ý, hắn vừa rồi đã giết những người này. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn thu kiếm, nghênh ngang địa, mà, đi ra ngoài cửa, căn bản không để ý tới Tống Ngôn mới. Đứng lại, oanh! Tống Ngôn mới thế giới chi lực đột nhiên bạo phát, hướng về Diệp Viễn vây quanh đi qua. Thật là, Diệp Viễn như là không có nghe thấy, cũng không cảm giác được hắn thế giới chi lực, rất bình tĩnh địa tẩu đi ra ngoài. Tống Ngôn mới thần sắc chưa định, rốt cục, vẫn là không có động thủ. Hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có nắm chắc đối phó thanh niên nhân này. Thẳng đến Diệp Viễn thân ảnh biến mất tại hắn trong tầm mắt, hắn mới đột nhiên kinh giác. Hắn thực sự là luyện hóa thiên thần đạo quả võ giả sao? Không có khả năng. Tống Ngôn mới ngay đầu tiên phủ định cái ý nghĩ này. Luyện hóa đạo quả võ giả, không có khả năng mạnh như vậy. Hắn nhìn về phía Lữ Thần, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói hắn đến từ Thiên Ưng Hoàng Thành, lĩnh Nam Thiên Ưng Hoàng Thành, Lữ Thần vẫn còn ở khiếp sợ bên trong. Nghe được Tống Ngôn mới quát hỏi âm thanh, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, đờ đẫn gật đầu nói, đúng là ta nghiệm qua hắn lệnh bài thân phận, thật là Thiên Ưng Hoàng Thành đại trưởng lão. Tống Ngôn mới chau mày, lại hỏi, hắn tại sao tới nơi đây? Lữ Thần sắc mặt khó coi nói, vì Giang Ngọc Đường sự tình. Tống Ngôn mới cả kinh, thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.